Hồi thứ 40, Thái Phu Nhân bàn nộp Kinh Châu và Cát Lượng đốt tàn Tần Giả. Nhắc lại, Huyền Đức hỏi kế chống quân Tào như thế nào. Khổng Minh nói: một cái quyền nhỏ như Tần Giả này không ở lâu được. Vừa đây nghe Lưu Cảnh Thăng đau bệnh đã nguy, nên thừa cơ hội này ta chiếm Kinh Châu làm đất an thân mới có thể cự được Tào Tháo. Huyền Đức nói: kế ấy thật hay, nhưng hiềm vì ta đã chịu ơn Cảnh Thăng nỡ nào cướp đất. Nếu nay không lấy, về sau hối sao kịp. Ta thà chết chứ không nỡ làm chuyện phụ nghĩa. Nếu vậy hãy thử tính lại xem sao. Nói về Hạ Hầu Đôn đại bại, về Hứa Xương tự trói mình vào ra mắt Tháo, lại phục xuống đất xin chịu chết. Nhưng Tháo tha cho, chỉ hỏi vì sao mà đến nội thế. Đôn bẩm rằng: tôi bị Gia Cát Lượng dùng quỷ kế đánh hỏa công nên quân ta mới bị phá. Tháo hỏi: ngươi đã dùng binh từ nhỏ tới nay, há không nhớ vào chỗ hẹp phải đề phòng nạn lửa? Lý Điển Vu Cấm đã có nhắc tôi, nhưng lúc ấy muộn quá rồi, không cứu lại được nữa. Tháo bèn thưởng cho Lý Điển Vu Cấm. Đôn lại nói: Lưu Bị vùng vẫy ngang tàn như thế, thật là mối lo trong ruột gan, phải mau mau trừ đi mới được. Tháo nói: phải, ta chỉ lo Lưu Bị và Tôn Quyền, ngoài ra những kẻ khác đều không đáng ngại. Nay nên nhân lúc này đánh một trận mà dẹp yên Giang Nam. Rồi truyền lệnh khởi đại binh 50 vạn, sai Tào Nhân, Tào Hồng lĩnh đội thứ nhất, Trương Liêu, Trương Cáp lãnh đội thứ hai, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn đội thứ ba, Vu Cấm, Lý Điển đội thứ tư, Tháo tự cùng các tướng khác lĩnh hội thứ năm, mỗi đội gồm 10 vạn quân. Lại cho Hứa Chữ làm chiếc xung tướng quân, kéo 3.000 quân thiết kỵ đi tiên phong, chọn ngày Bính Ngọ tháng 7 mùa thu năm Kiến An thứ 13 làm ngày xuất quân. Quan Thái Trung đại phu Khổng Dung can rằng: Lưu Bị, Lưu Biểu đều là tôn thân nhà Hán, không nên khinh suất mở cuộc chinh phạt. Còn Tôn Quyền như con hổ giữ 6 quận, lại có sông Đại Giang hiểm trở, cũng không dễ mà khắc phục được. Nay thừa tướng khởi quân không chính nghĩa này, e mất lòng mong mỏi của thiên hạ. Tháo nổi giận gắt: Lưu Bị, Lưu Biểu, Tôn Quyền đều là bầy tôi nghịch mệnh triều đình, không đánh sao được. Rồi thét đuổi Khổng Dung ra và hạ lệnh: ai can ngăn nữa sẽ chém đầu. Khổng Dung ra khỏi tướng phủ, ngửa mặt lên trời than rằng: ôi cái kẻ rất bất nhân mà đi đánh người rất nhân, thì tránh sao khỏi thua. Không may cho Dung, lúc ấy có kẻ gia khách nhà quan ngự sử đại phu Khích Lự nghe lọt. Hắn về báo với Khích Lự, Lự lại là kẻ thường bị Dung làm nhục, lòng vẫn căm tức. Bây giờ gặp dịp, Lự liền đem câu nói ấy vào mắt Tháo và dèm thêm: Khổng Dung hàng ngày vẫn khinh nhờn, cố ý làm nhục thừa tướng, lại tương đắc với Nể Hành vô cùng. Hành thường tán tụng Dung rằng có ông đức trọng ni bất tử. Dung tán tụng Hành, ông là thầy nhan hồi phục sinh. Như trước đây Nể Hành dám làm nhục thừa tướng cũng bởi Dung suối mà ra đấy. Tháo nghe đùng đùng nổi giận, lập tức sai quan Đình Úy đi bắt Khổng Dung. Bây giờ Dung có hai con trai còn nhỏ tuổi đang ngồi ở nhà đánh cờ với nhau, bỗng người nhà chạy vào cấp báo: chí nguy, cụ lớn đã bị quan Đình Úy bắt đi xử chém, hai công tử mau mau trốn đi. Hai công tử rụng rời kêu: tổ chim bị phá thì còn trứng nào lành được nữa. Vừa dứt lời, viên Đình Úy đã kéo quân tới vây bắt già trẻ nhà Khổng Dung cùng hai công tử đem đi chém hết. Cái thay của Dung bị bê ngoài chợ. Có người đất Kinh Triệu là Chi Tập đến phục bên thay mà khóc. Tháo nghe tin nổi giận muốn bắt Triệu giết luôn. Tuân Húc can rằng: tôi vẫn nghe Chi Tập đã nhiều lần can Dung rằng ông cương trực thái quá sẽ mang vạ vào thân mất thôi. Nay thấy Dung chết mà đến khóc, Tập chính là người có nghĩa, không nên giết. Tháo nghe lời không giết Tập nữa. Chi Tập bèn thu đầu lượm xác cha con Khổng Dung đem chôn cất. Người sau có thơ khen Khổng Dung rằng: quan cao ngồi Bắc Hải, hào khí chói cầu vòng, rượu luôn lưng lửng lọ, khách chẳng lúc nào không, văn chương kinh thế tục, cười nói rẻ vuông công, sự sách khen trung thực, rành rành quan Thái Trung. Nguyên văn: Khổng Dung cư Bắc Hải, hào khí quán Trường Hồng, tọa thượng khách thường mãn, tôn trung tựu bất không, văn chương kinh thế tục, đàm tiếu phụ vương công, sự bút bao trung trực, tồn quan kỹ thái trung. Tào Tháo giết Khổng Dung rồi, truyền 5 đội quân mã lần lượt lên đường, chỉ để bọn Tuân Hút ở nhà giữ Hứa Đô. Bây giờ ở Kinh Châu, Lưu Biểu lâm bệnh nặng, sai người mời Huyền Đức tới, phó thác con côi. Huyền Đức cùng quan Trương đến Kinh Châu ra mắt Biểu. Biểu nói, bệnh ta đã thâm nhập cao nhanh, chẳng mấy chốc nữa mà chết. Nay ta đem con côi phó thác cho Hiền đệ đấy. Con ta vô tài, chẳng nối nổi nghiệp cha. Sau khi ta chết, Hiền đệ cứ tự lĩnh lấy Kinh Châu. Huyền Đức khóc lại, dỗ dành. Em xin hết sức giúp các cháu, đâu dám có lòng kia khác. Sao lại dạy thế hỡi anh? Đang trò chuyện, bỗng có tin báo, Tào Tháo tự thống lĩnh đại binh tới đánh. Huyền Đức vội vã từ biệt Biểu, đi suốt đêm về Tân Giả, lo việc cự địch. Lưu Biểu đang đau nặng, lại nghe tin này, lo sợ khôn xiết, bệnh càng nguy kịch, bèn hạ lệnh viết tờ di chúc, sai Lưu Huyền Đức phụ tá con trưởng là Lưu Kỳ, làm chúa Kinh Châu. Thái phu nhân thấy thế căm giận vô cùng, liền khóa chặt cửa trong, sai Thái Mạo, Trương Doãn, giữ vững cửa nhà ngoài. Lưu Kỳ ở Giang Hạ nghe tin cha đau kịch, vội trở về Kinh Châu thăm bệnh, về đến cửa ngoài bị Thái Mạo cản lại. Công tử vâng lệnh trấn thủ Giang Hạ, trách nhiệm rất nặng, nay tự tiện bỏ thành trì về đây, thẳng hoặc quân Đông Ngô sang đánh thì sao? Nếu vào thăm chúa công ắt nổi giận, bệnh lại càng tăng, như thế sao gọi là hiếu, nên kiếp về đi. Lưu Kỳ đành đứng ngoài cửa khóc lớn một hồi rồi lên ngựa trở về Giang Hạ. Lưu Biểu đau nguy đến nơi, trong đợi mãi chẳng thấy Lưu Kỳ về, đến ngày Mậu Thân tháng 8 thì kêu lên mấy tiếng rồi chết. Người sau có thơ than Biểu rằng, Viên Thiệu từng xây nghiệp Bắc Phương, cảnh thăng nay bá chủ Kinh Tương, cùng gà mái gáy, gây gia biến, tan nát cơ đồ, đáng xót thương. Nguyên văn, Tích Văn Viên Thị cư Hà Sóc, hữu khiến Kinh Quân bá Hán Dương, tổng vị lẫn thần trí gia sách, cả lân bất cửu tận tiêu vong. Lưu Biểu chết rồi, Thái phu nhân bàn với Thái Mạo, Trương Doãn viết tờ di chúc giả, lập Lưu Tông làm chúa Kinh Châu, rồi mới làm lễ cử ai và báo tang. Lưu Tông bấy giờ mới 14 tuổi, tư chất thông minh, bèn hội các quan văn võ, rồi nói, cha ta từ trần mà anh ta hiện ở Giang Hạ, lại có Huyền Đức là chú ta ở Tân Giả nữa, nay các ngươi lập ta làm chủ, thẳng hoặc anh ta với chú ta đem binh về hỏi tội thì biết giải thích làm sao. Các quan chưa biết nghĩ sao thì Viên Mạc Quan Lý Khuê bàn rằng, công tử nói phải lắm, giờ nên kiếp đưa thư đến Giang Hạ báo tang và mời đại công tử về làm chúa Kinh Châu, lại tới Tân Giả mời Huyền Đức về đây cùng coi mọi việc, như thế thì mặt Bắc có thể địch Tào Tháo, mặt Nam chống được Tôn Quyền, đó chính là kế vẹn toàn vậy. Nhưng Thái Mạo tức giận thét mắng, ngươi là cái trò gì mà dám nói càn, toàn trái di mệnh của chúa công? Lý Khuê nổi giận mắng ầm lên, chúng bay đồng mưu bên trong bên ngoài, làm giả tờ di chúc, dám bỏ con trưởng lập con thứ, hiện đã đem chính quận Kinh Tương thu vào một tay họ Thái nhà mày rồi, đừng che mắt ai nữa. Ôi, cố chủ, có thiên ắt vật chết mày. Thái Mạo căm giận điên người, thét quân đao phủ lôi Khuê ra chém. Khuê gầm thét chửi rủa Mạo cho đến lúc rơi đầu. Thế là Thái Mạo lập Lưu Tông làm chúa, anh em tông tộc họ Thái chia nhau nắm giữ hết binh quyền, rồi cho Viên Trị Trung là Đặng Nghĩa cùng với Viên Biệt Giá Lưu Tiên giữ Kinh Châu. Thái phu nhân cùng với Lưu Tông đến đóng Tương Dương để phòng Lưu Kỳ, Huyền Đức. Lại đem quan quách Lưu Biểu ra tán ở Gò Hán Dương, phía đông thành Tương Dương, tịnh không báo tang cho Lưu Kỳ và Huyền Đức gì cả. Lưu Tông đến Tương Dương vừa mới nghỉ vó ngựa, đã nghe tin dữ Tào Tháo đang kéo đại quân thẳng tới thành này. Tông sợ quá, vội mời bọn khoái Việt Thái Mạo vào bàn tính. Có viên Đông Tào Duyện là Phó Tốn tiến lên, nói, lúc này không những chỉ lo Tào Tháo tới đánh mà thôi, lại còn đại công tử ở Giang Hạ với Huyền Đức ở Tân Giả mà chúng ta chưa báo tang. Nếu hai nơi ấy đem binh về hỏi tội nữa thì Kinh Châu nguy mất. Vậy tôi xin hiến kế này có thể làm cho nhân dân Kinh Tương yên ổn như Thái Sơn, vững như bàn thạch, mà lại bảo toàn được bà danh tước chúa công. Lưu Tông vội hỏi, kế gì thế? Phó Tốn nói, chỉ một cách là đem chính quận Kinh Tương dâng cho Tào Tháo, ắt Tháo phải trọng đãi chúa công. Tông bực mình mắng Tốn, sao ngươi ăn nói như thế? Cô này vừa kế nghiệp tiên quân, ngồi còn chưa êm chiếu, lẽ đâu bỏ cho kẻ khác. Nhưng Khoái Việt nói, Phó Công Đệ nói phải đấy, chú Công hãy xét kỹ. Cái đại thế thuận nghịch và cái đại thế cường nhược đã rõ ràng. Nay Tào Tháo đánh Nam dẹp Bắc là lấy nghĩa Hán Triều. Nếu chú Công chống lại, ấy là nghịch mệnh, danh không được thuận. Vả chúa Công vừa mới lên ngôi, mối lo bên ngoài chưa qua, mối lo bên trong đã sẵn. Dân chúng kinh tương nghe quân Tào đến, chưa đánh đã run sợ thất đảm rồi, còn mong đối địch làm sao? Tông nói, lời ông bàn có lý, không phải ta không muốn nghe, nhưng nghĩ đến cơ nghiệp của tiên quân để lại thế này mà phút chốc mất về tay kẻ khác thì tránh sao khỏi làm trò cười cho thiên hạ muôn đời. Tông vừa dứt lời, lại có viên quan ngang nhiên bước ra nói, lời Phó Công Đệ với Khoái Dị Độ bàn rất phải, sao chú Công không nghe đi? Mọi người nhìn ra mới biết là Vương Sáng. Sáng tên tự là Trọng Tuyên, vốn quê Cao Bình thuộc quận Sơn Dương, dáng người thấp bé loắt choắt, gầy gò ốm yếu. Lúc còn nhỏ đã nhiều lần tới ý kiến quan Trung Lang Thái Ung. Một hôm nhà Thái Ung đang có đông quan khách, bỗng nghe Sáng đến, Ung vội vã đi ngược đôi dép ra đón. Tân khách ngạc nhiên hỏi, sao cụ lớn kính trọng cậu bé này đặc biệt thế? Thái Ung nói, chú bé này có tài lạ, tôi cũng không bằng đấy. Vương Sáng có tài học rộng nhớ dai không ai bằng, chẳng hạn đi đường qua một tấm bia, chỉ dừng lại xem qua một lượt là có thể đọc thuộc lòng. Đứng coi hai người đánh cờ, bàn cờ bị đụng rối loạn, Sáng bày lại được như cũ, không sai một quân, lại giỏi về toán pháp, văn từ thì tuyệt diệu, nổi tiếng một thời. Mới 17 tuổi đã được cất làm hoàng môn thị lang nhưng không chịu ra. Sau nhân tránh loạn đến Kinh Châu được Lưu Biểu đãi làm thượng tân. Bây giờ Sáng hỏi Lưu Tông. Tướng quân liệu sức so với Tào Công thế nào? Tông nói, ta tự biết không bằng. Phải, Tào Công binh hùng tướng mạnh, trí túc đa mưu, đã bắt Lã Bố ở Hạ Bì, đánh tan Viên Thiệu ở Quan Độ, đuổi Lưu Bị ở Lũng Hữu, phá Ô Hoàng ở Bạch Đằng. Đánh đâu được đấy, không thể kể xiết. Nay đem đại quân xuống mặt Nam quyết hạ Kinh Tương, ta khó lòng địch nổi. Hai ông phó khoái hiến kế như thế, thật là đúng lắm. Tướng quân đừng trì nghi nữa, mà hối về sau. Tông nói, lời tiên sinh dạy cũng hay, nhưng hãy để ta bẩm với mẫu thân xem sao đã. Vừa dứt lời, đã thấy Thái Phu Nhân từ sau bình phong bước ra, bảo Tông rằng, có phải Trọng Tuyên, Công Đệ, Dị Độ, ba vị đã đồng ý kiến, thì còn phải hỏi ta làm gì? Thế là ý Tông đã quyết, bèn viết thàng thư, sai Tống Trung đi đường ngầm, đem đến trại Tàu dân nạp. Thảo mừng lắm, liền trọng thưởng cho Trung và dặn về bảo Lưu Tông ra ngoài thành đón tiếp, Tháo sẽ cho vĩnh viễn làm chúa Kinh Châu. Tống Trung bái từ Tháo tìm đường về Tương Dương, khi sắp sửa qua đò, bỗng gặp một toán quân mã sấn tới, thì ra là quan Vân Trường. Tống Trung toan lẩn tránh nhưng không kịp, bị Vân Trường thét bắt lại. Cật vấn về việc Kinh Châu. Trung trước còn chối quanh, sau bị nạt hỏi gay gắt quá, đành phải đem thực tình kể rõ đầu đuôi. Vân Trường nghe qua giật mình sợ hãi, vội điệu Trung về Tân Giả nạp Huyền Đức kể lại mọi việc xảy ra. Huyền Đức nghe qua, đau đớn khóc òa lên. Trương Phi hăm hở nói, việc gì anh phải khóc? Sự đã đến thế này, chỉ việc chém đầu Tống Trung đi, kéo quân qua sông chiếm lấy Tương Dương, giết luôn Thái Thị Lưu Tông, rồi sẽ giao chiến với Tào Tháo. Huyền Đức gắt rằng, hãy im cái miệng đi, đã có cách định liệu. Bèn trách mắng Tống Trung, ngươi đã biết mọi người làm chuyện tai hại như thế, sao không tới đây báo ngay với ta, giờ có chém đầu ngươi cũng vô ích, thôi bước ngay đi. Trung sợ hãi lạy tạ, rồi ôm đầu lủi thủi ra về. Đang khi Huyền Đức lo phiền, bỗng có tin báo, công tỷ Lưu Kỳ sai y tịch tới. Huyền Đức nhớ ơn tịch cứu mạng ngày trước, thân bước xuống thềm đón tiếp vái tạ 2-3 lần, y tịch đáp lễ rồi đáp. Đại công tử tôi ở Giang Hạ nghe tin phụ thân đã mất, mà Thái Phu Nhân cùng bọn Thái Mạo âm mưu với nhau không hề báo tang, lại lập Lưu Tông làm chúa. Công tử tôi sai người về Tương Dương dò tin biết rõ thật sự như thế, sợ sứ quân chưa rõ nên sai tôi tới đây trình báo tang thư và xin sứ quân khởi hết binh mã dưới cờ cùng kéo về Tương Dương hỏi tội. Huyền Đức xem thư tang của Kỳ xong hỏi y tịch. Cơ bá chỉ mới biết chuyện Lưu Tông tiếm vị chứ đã biết việc Tông đem cả chính quận Kinh Tương dâng cho Tào Tháo chưa? Bấy giờ y tịch mới ngã ngửa người ra sợ hãi hỏi, vì đâu mà sứ quân biết được cơ sự như thế? Huyền Đức kể lại việc bắt gặp Tống Trung cho Tịch nghe. Tịch căm tức nói: "Đã vậy thì chi bằng sứ quân hãy mượn cớ điếu tang kéo đến Tương Dương dụ Lưu Tông ra đón mà bắt lấy rồi giết hết đảng chúng, ác Kinh Châu thuộc về tay sứ quân." Khổng Minh khen: "Cơ bá nói phải lắm, chúa công cứ làm như thế là xong." Huyền Đức ứa nước mắt than rằng: "Lúc anh ta lâm nguy đã đem con côi phó thác cho ta, giờ bắt lấy con cướp lấy đất, thì ngày sau chết xuống Cửu Tuyền ta còn mặt nào trông thấy anh nữa." Khổng Minh nói: "Không làm thế thì hiện quân Tào đã đến Uyển Thành, lấy gì mà chống cự?" Huyền Đức nói: "Hãy tạm chạy qua Phàn Thành mà tránh." Đang bàn tính, bỗng thám mã phi báo: "Quân Tào đã kéo tới Bát Vọng rồi." Huyền Đức vội bảo Y Tịch kiếp về Giang Hạ, chỉnh đốn binh mã, một mặt cùng Khổng Minh bàn kế cự địch. Khổng Minh nói: "Chúa công đừng lo, lần trước chỉ dùng một bó lửa cũng đốt cháy được quá nửa quân mã Hạ Hầu Đôn, nay quân Tào đến sẽ lại cho chúng trúng kế lần nữa. Thôi thì huyện Tân Giả này khó mà giữ được, chi bằng sớm chạy ra Phàn Thành." Liền cho người treo bảng khắp nơi, hiển dụ dân chúng, không kể già trẻ nam nữ, ai muốn theo thì ngay hôm ấy phải sẵn sàng lên đường ra Phàn Thành tránh giặc, không nên chậm trễ mà lỡ việc. Rồi sai Tôn Càn ra bờ sông điều dụng thuyền bè để chở trăm họ qua sông, sai Mi Trúc hộ tống gia quyến các quan tới Phàn Thành. Một mặt chư tướng nghe lệnh, trước hết sai Vân Trường kéo 1.000 quân lên vùng thượng lưu sông Bạch Hà mai phục. Mỗi quân sĩ phải có một cái bao vải đổ cát vào mà lấp các nhánh sông để ngăn nước. Đợi đến hết canh ba đêm sau, hễ nghe phía hạ lưu có tiếng người kêu ngựa hí thì lập tức rút cát ấy lên cho nước tràn xuống, rồi thuận theo dòng nước kéo xuống tiếp ứng. Lại sai Trương Phi đem 1.000 quân đến bến đò Bát Vọng mai phục. Chỗ ấy nước nông và chảy rất chậm, quân Tào bị ngập sẽ chạy qua đó để trốn. Hãy thừa kế đánh cho chúng một trận để tiếp ứng quân nhà. Lại cho Triệu Vân kéo 3.000 quân chia làm 4 đội, tự lĩnh lấy 1 đội phục ngoài cửa đông, còn 3 đội chia ra phục khắp 3 cửa, Tây, Nam, Bắc. Trước hãy đem những đồ dẫn hỏa như Diêm Tiêu, Lưu Huỳnh dắt sẵn trên các mái nhà dân chúng trong thành. Quân Tào vào, ắt nghỉ ngơi trong nhà dân. Tối hôm sau thế nào cũng có gió lớn, hễ thấy gió lớn nổi lên thì ra lệnh cho hết thảy quân mai phục ở 3 cửa Tây Nam Bắc bắn tên lửa vào thành, đợi khi trong thành lửa cháy đã mạnh, bây giờ hãy hò thét bên ngoài trợ oai để giặc kinh khiếp. Chỉ trừ 1 cửa đông cho giặc chạy, rồi từ cửa ấy đuổi theo mà đánh, nhớ trời sáng thì hợp binh với 2 tướng Quan Trương mà rút về Phàn Thành. Lại sai Lưu Phong Mi Phương đem 2.000 quân, một nửa cầm cờ xanh, một nửa cầm cờ đỏ, ra cách thành Tân Giả 30 dặm, dàn trước đồi Thước Vĩ. Hễ thấy quân Tào đến thì quân cờ đỏ chạy qua bên tả, quân cờ xanh chạy sang bên hữu. Quân giặc sẽ nghi không dám đuổi, rồi 2 tướng chia ra mai phục 2 bên. Khi thấy trong thành lửa cháy hơn thì đổ ra đuổi đánh quân tàn bại, xong rồi kéo lên thượng lưu sông Bạch Hà tiếp ứng. Khổng Minh điều động xong, bèn cùng Huyền Đức lên núi cao quan sát, chỉ việc ngồi đợi tin thắng trận. Nói về Tào Nhân, Tào Hồng dẫn 10 vạn binh làm tiền đội, có Hứa Chữ đi trước, kéo 3.000 quân mặc áo giáp sắt mở đường, rầm rầm rộ rộ tiến thẳng tới Tân Giả. Trưa hôm ấy, đến gần đồi Thước Vĩ, thấy dưới chân đồi có một đoàn quân cầm đầy những cờ xanh cờ đỏ, chữ thúc quân tiến lên, thì Lưu Phong Mi Phương chia quân ra 4 đội, rồi quân cờ đỏ chạy về tả, quân cờ xanh chạy về hữu. Hứa Chữ gò ngựa, dừng chân không cho đuổi, truyền rằng: "Mặt trước ác có mai phục, quân ta hãy tạm đóng lại đây." Nói rồi, một người một ngựa phi trở lại báo Tào Nhân. Tào Nhân nói: "Đó là nghi binh, không có mai phục đâu, cứ tiến gấp đi, ta sẽ thúc quân đến ngay." Hứa Chữ lại về trước đồi thúc quân xông vào rừng tìm kiếm, nhưng tịnh không gặp người nào. Khi mặt trời xế bóng, Chữ toan tiến nữa, bỗng nghe trên núi có tiếng kèn sáo nổi lên du dương. Ngửa mặt lên nhìn, thấy trên đỉnh núi cờ bay phấp phới, giữa chỗ tàn quạt có 2 cái lồng tre. Huyền Đức ngồi bên tả, Khổng Minh ngồi bên hữu, đang ngất ngửa mời nhau uống rượu. Hứa Chữ nổi giận, hô quân tìm đường kéo lên bắc, tức thì gỗ to đá lớn từ trên núi cứ tống xuống ầm ầm, quân Tàu thiệt hại, không dám mon men tới nữa. Lại nghe sau núi tiếng reo hò nổi lên ầm ĩ, muốn tìm cách đánh nhau thì trời đã nhá nhem tối. Tào Nhân, Tào Hồng kéo đến bảo Chữ: "Hãy chiếm lấy thành Tân Giả nghỉ quân đã." Thế là 10 vạn quân sĩ xe ngựa ùng ùng kéo tới huyện thành, và chỉ thấy bốn cửa mở toang, quân Tào ồ vào như nước cuộn, không hề gặp cản trở gì cả. Trong thành không một bóng người, không một tiếng chó sủa gà gáy, quả là một cái thành bỏ trống. Tào Hồng nói, vì kế cùng thế yếu nên đem hết dân đi trốn rồi đây, quân ta hãy tạm đóng thành này nghỉ ngơi, mà sáng mai sẽ tiến đánh. Bây giờ quân Tào sau khi kéo chạy suốt ngày đã mệt nhừ, ai nấy bụng đói cồn cào, tranh nhau chiếm nhà dân, tìm bếp thổi cơm. Tào Nhân, Tào Hồng thì vào huyện Nha Yên nghỉ. Qua canh một đêm ấy, gió lộng lên ào ào, rồi bỗng quân canh cửa phi báo có lửa cháy. Tào Nhân vội truyền, chắc quân sĩ nấu ăn không cẩn thận gây ra cháy nhà đấy, chớ làm náo động. Vừa dứt lời, lại tiếp luôn mấy tin cấp báo nữa, ba cửa Tây Nam Bắc đều bốc cháy một loạt. Tào Nhân kiếp truyền các tướng lên ngựa, nhưng chưa kịp trở tay thì toàn thể huyện thành đã biến ra thành một biển lửa. Trên chói lóa trời, dưới đỏ rực đất, trận cháy đêm ấy còn to gấp mấy lần đám cháy ở đồi Bắc Vọng lần trước. Người sau có thơ rằng, Trung Nguyên Tào Tháo chiếm thiên thời, xuống đánh miền Nam tưởng dễ chơi. Thần gió ra oai Tân Giả huyện, hỏa tinh đốt cháy, lửa tung trời. Nguyên văn, giang hùng Tào Tháo, thủ Trung Nguyên, Cửu Nguyệt Nam Chinh đáo Hán Xuyên, phong bá Nộ Lâm Tân Giả huyện, Chúc Dung phi hạ Diệm Ma Thiên. Tào Nhân lâm nguy, hốt hoảng, dẫn chư tướng xông pha khói lửa, tìm đường chạy trốn. Nghe nói cửa đông không cháy, liền phi ngựa ra đấy. Tướng đã chạy thục thân, thì quân sĩ chỉ còn dẫm đạp lên nhau mà chết như rạ. Tào Nhân vừa thoát nạn hỏa ra, bỗng sau lưng tiếng thét vang trời, Triệu Vân ở đâu hiện ra, xua quân hỗn chiến. Quân Tào đang cắm đầu chạy thục mạng, còn ai dám quay lại đánh chặn nữa. Nhân đang chạy trối chết thì Mi Phương đổ ra đánh rập thêm cho một trận. Nhân đại bại, cứ cướp đường mà chạy, rồi Lưu Phong lại đổ ra đánh giết tơi bời một trận nữa. Nhân chạy mãi đến canh tư, người ngựa mỏi nhừ. Quá nửa quân Tào bị lửa trèm, kẻ phỏng đầu, người nát mặt, cố chết chạy tới bờ sông Bạch Hà. Thấy chỗ ấy không sâu lắm thì mừng quýnh lên, xô nhau lội xuống nước. Rồi người người kêu nhau ồn ào, ngựa ngựa gầm hí vang dậy cả một khúc sông. Lúc ấy Vân Trường phục binh trên vùng thượng lưu đã đắp cả ngàn bao cát chắn các nhánh sông. Đến canh một nhìn về phía thành Tân Giả thấy lửa bốc cháy rực trời. Rồi qua canh tư nghe phía dưới sông tiếng người kêu ngựa hí ồn ào. Vân Trường vội sai quân sĩ lôi hết các túi cát lên. Tức thì nước tuôn cuồn cuộn đổ rầm rầm về phía hạ lưu. Thế là quân Tào cả người lẫn ngựa bị nước cuốn đi, chết đuối vô kể. Tào Nhân cùng các tướng vội chạy tìm chỗ nước nông, liều mạng băng qua. Vừa thoát được tới bến đò Bát Vọng, bỗng nghe tiếng reo như sấm dậy. Một cánh quân xông ra chặn đường, viên đại tướng đi đầu chính là Trương Phi, vung xà mâu thét lớn. Bớ giặc Tào, mau nộp mạng. Quân Tào nghe tiếng thét rụng rời cả tay chân. Đó chính là Bỏ Thành vừa thoát xa Hồng Hỏa, tới bến ai ngờ trúng ác phong. Chưa biết tính mạng Tào Nhân ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Sau khi nghe kể xong việc ba trận đến Liều Tranh, chưa kể ngay trận Hỏa Công đốt rừng Bắc Vọng, mà lại kể việc Tôn Quyền đánh giết Hoàng Tổ, Lưu Kỳ ra đóng Giang Hạ vân vân xen vào. Khi đã xảy ra trận Bắc Vọng, không kể tiếp ngay trận Hỏa Công tiêu hủy Tân Giả, mà lại kể việc Tào Tháo giết Khổng Dung, Lưu Tông, dân Kinh Châu vân vân xen vào. Đó là những việc xảy ra cùng một lúc ở nhiều nơi khác nhau, không thể cùng kể tường tận từng nơi từng việc. Ấy thế mà độc giả vẫn thấy những diễn biến có liên lạc mật thiết với nhau, từ Tân Giả qua Kinh Châu, qua Đông Ngô đến Hứa Xương như một sợi dây luồn qua, lại thêm những đoạn nhắc lại đời Khổng Dung, Nể Hành, Vương Sáng xen vào rất khéo vậy. Hai cái cảnh gia biến của Lưu Biểu và Viên Thiệu tuy phản phất giống nhau, nhưng những việc được kể lại đều khác nhau. Thứ nhất, Viên Thiệu từ trước đến sau chỉ một mực yêu con út, Lưu Biểu thì lúc lâm chung lại lập con trưởng. Thứ hai, Viên Đàm, Viên Thượng đánh lẫn nhau, Lưu Tông lại có lòng muốn nhường Lưu Kỳ. Kỳ lúc đầu cũng không có ý đánh Tông. Thứ ba, Viên Đàm, Hàn Tháo là uất ức vì mình là con trưởng mà không được lập. Lưu Tông, Hàn Tháo là vì cảm thấy cái phận con út tiếm vị như mình, nó không hợp lẽ nên khó giữ. Thứ tư, Đàm, Hàn Tháo là do bề tôi xui. Tông, Hàn Tháo cũng do bề tôi xui, nhưng thực ra là do mẹ quyết định. Thứ năm, Ký Châu do Tháo tự tay chiếm đoạt bằng võ lực, Kinh Châu do Lưu Tông dân nạp. Và thứ sáu, Viên Thiệu chết, Thượng cũng báo tang cho Đàm, Lưu Biểu chết, Tông không cho Kỳ biết. Không có việc nào hệt như nhau, không có nét bút nào giống hệt nhau. Nhưng thế, phải chăng trời đã xếp đặt cho việc biến ảo như thế để có án văn biến hóa như thế? Nếu lúc Lưu Biểu lâm nguy mà Huyền Đức chiếm lấy Kinh Châu thì việc làm ấy bất chính, nhưng khi Biểu đã chết, Lưu Tông đã tiếm vị mà Huyền Đức chiếm lấy thì không còn bất chính nữa. Mà dù cho rằng như thế vẫn còn là bất chính thì sau khi Tông đã hàng Tàu, Huyền Đức chiếm lấy, ắt phải là chính đáng rồi vậy. Than ôi, Huyền Đức đã để mất cơ hội ấy, khiến Kinh Châu rơi vào tay Tào Tháo, rồi Kinh Châu lại bị Tôn Quyền dòm ngó, cho đến những chuyện rắc rối, mượn Kinh Châu, chia cắt Kinh Châu, đòi Kinh Châu, trả Kinh Châu v.v. Trầm thứ dây dưa lôi thôi về sau này đều do sự lầm lẫn của Huyền Đức trong hồi này gây ra vậy. Khổng Dung là vị cận thần tài cao tiếng lớn, nói ra điều gì thiên hạ nghe theo, cho nên Tào Tháo sợ Dung, ghét Dung vậy. Kẻ giang hùng ắt phải trừ diệt người mà mình ghét sợ để rồi thẳng tay làm theo ý mình. Cho nên những việc đòi tước Ngụy Công, tiếm Cửu Tích, việc xưng Ngụy Vương, tiếm Loan Nghi Thiên Tử, v.v. đều phải đợi sau khi Khổng Dung đã chết mới dám làm. Không phải chỉ vì lời dèm của Khích Lự mà Tháo giết Dung. Tháo đã muốn giết Dung từ lâu rồi, vì thế sách cương mục chép việc Tháo giết Dung mà ghi đầy đủ quan chức của Dung chính là kính trọng Dung và làm sáng tỏ việc ấy vậy. Hoặc có người nói rằng, bọn văn nhân quả là vô hạnh, tài văn học như Thái Ung mà thất thân đi thờ Đổng Trác, tài văn chương như Vương Sáng mà đi khuyên chúa khom lưng hàng Tàu. Điều này quả có như thế, tuy nhiên trong giới văn nhân lại có những người như Khổng Dung nể hành. Há chẳng phải con người xứng đáng với danh tiếng đó sao? Chí khí, tiết tháo của hai người như thật đủ xúc động nghĩa khí để chống trả lại cường quyền. Như thế thì cái nhục của giới văn nhân do cái thuyết văn nhân vô hạnh gây ra đã được hai ông Khổng nể gột rửa cho nhiều lắm vậy. Dùng mưu mẹo lừa địch. Lần đầu thường không khó, nhưng đến lần thứ hai là khó rồi. Sau khi địch đã bị lừa một phen, mình lại đem cái kế cũ ra giữ, mà địch vẫn không biết, vẫn mắc lừa, thì không gì kỳ diệu hơn nữa. Nhưng Khổng Minh dùng kế hai phen có thay đổi chút ít, không giống hệt nhau. Lần trước dùng lửa, chỉ dùng thuần lửa, lần sau dùng lửa lại kèm cả nước. Nếu đem quẻ đem thượng trong kinh dịch ra mà bàn thì lần trước quẻ tốn là gió, quẻ ly là lửa. Nhưng vậy lần này chẳng hóa nước lửa giúp nhau chăng? Chắc rằng khi Tào Tháo xuất quân không biết quân Quảng Lộ bói dùm cho một quẻ nên quân Tào mới đến nỗi thua như thế. Nạn lửa ở Bắc Vọng còn dễ liệu biết được, chứ ngọn lửa Tân Giả khó mà liệu biết nổi. Vì sao? Vì lửa Bắc Vọng cháy ở ngoài thành, lửa Tân Giả cháy trong thành, lửa Bắc Vọng đốt cây rừng, lửa Tân Giả đốt nhà cửa. Khổng Minh Lã Bố cùng đốt địch trong thành, nhưng Lã Bố phục quân ngay trong thành, mà Khổng Minh phục binh ở ngoài thành. Quân phục trong đám lửa, địch có thể thấy, chứ quân phục ngoài đám lửa thì địch biết sao được. Như thế thì mẹo hỏa công ở Tân Giả dịu hơn mẹo hỏa công Bộc Dương nhiều lắm. Huống chi đốt lửa chưa đủ, còn khơi thêm nước để giúp sức lửa. Cái nước ngâm quân địch ở Hạ Bì dâng lên giữa Bạch Nhật, cái nước giết quân địch ở Bạch Hạ lại tuôn xuống lúc tối đen. Nước sông Chương Hà ỉm bức thành Ký Châu, nước sông Bạch Hà cuốn giết quân Tào Tháo. Chiến thuật thật là kỳ kỳ ảo ảo. Ngày nay độc giả xem truyện còn hồi hộp xích xoa thay, trách gì những chiến sĩ thời ấy bị lâm nguy trúng kế giữa chỗ sát phạt, chẳng phải sợ bay hồn mất mật.